Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Định Phong Châu, Đan Thánh Bái Sư, tất cả mọi người đều là kinh rơi xuống dính, ngẩn người nhìn xem cái này một màn, Dương Mạc vuốt ve cằm, cái này cùng tự mình nghĩ không đồng dạng a, dựa theo bản thân suy nghĩ, là thu cái đan đồng. Về sau luyện đan sự tình liền giao cho hắn. Thế nhưng là Tần Bàn Nhược bái sư nói. Đó cũng không giống nhau. Bản thân còn phải dạy bảo nàng. Cũng không thể cưỡng bách nàng là bản thân luyện đan. Người có phải hay không không thu ta? Không thu nói ta đi à? Tần Bàn Nhược nói. Dương Mạc tỉnh táo lại. Chế nhạo cười một tiếng. Thu. Thế nào không thu? Tần Bàn Nhược thế nhưng là danh chấn loạn thi hải đan thánh. Đan thuật cũng không thể so với bản thân kém bao nhiêu. Có thể lôi kéo đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn thật đúng là dám đáp ứng. Nghe nói đan thánh đại nhân cùng chư vị đại đế quan hệ không ít. Hắn sẽ không sợ chư vị đại đế tới tìm hắn để gây sự. Chính là, Dương Đại Sư mặc dù đan thuật siêu quần. Nhưng chư vị đại đế chỉ sợ còn không biết đem hắn để ở trong mắt. Giờ phút này thu đan thánh làm đồ đệ, sợ là sẽ phải chọc giận chư vị đại đế. Đám người nghị luận ầm ĩ, là Dương mà cảm nhận được lo lắng. Đan thánh cùng chư vị đại đế quan hệ không ít thế nhưng là mọi người đều biết. Giờ phút này bởi vì một ván cược, khiến cho đan thánh đại nhân xa vào vì người khác đệ tử. Chuyện này, những cái kia đại đế làm sao có thể không can thiệp. Tần Bàn Nhược có thể không để ý tới đám người nghị luận. Dậm chân bay đến Dương Mạc trước người. Lần nữa hành lễ. Bái kiến sư tôn. Sư tôn, mời theo ta tới. Đi tới đan thánh điện vũ bên trong. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Chắc hẳn ngươi khẩu phục tâm không phục. Bất quá không có quan hệ. Xử lý tốt ngươi sự tình. Ngày sau sợ là muốn cùng cái này loạn thi hải cáo biệt. Tần Bàn Nhược hiếu kỳ nhìn về phía Dương Mạc, sư tôn có thể duy nhất một lần luyện chế như thế thánh đan. Càng là 10 mai dị đan xuất thế. Bàn Nhược như thế nào không phục? Chỉ là muốn cùng loạn thi hải cáo biệt. Là có ý gì? Hắc hắc, chúng ta dùng không bao lâu liền sẽ hồi Trung Châu. Tự nhiên phải cáo biệt. Dương Tam Kiếm trêu ghẹo nói. Trung Châu, hướng tới đã lâu. Bất quá căn cứ các vị đại đế nói, cũng không có thông hướng Trung Châu thông đạo. Chẳng lẽ muốn từ thông hướng Tây vực cái không gian kia lỗ sâu chuyển nói? Tần Bàn Nhược nói, đương nhiên không cần, chúng ta tự có biện pháp. Người chỉ cần xử lý tốt việc của mình liền có thể. Liêu Y tiếp lời, trầm ngâm mấy giây lại nói, nghe ý ngươi, loạn thi hải chín vị đại đế đều không biết đi hướng huyền cực đại lục biện pháp. Tần Bàn Nhược gật đầu, tin đồn trấn thi nhất tộc bên trong có thông đạo, từng có thi tộc xông vào, bất quá trấn thi nhất tộc quá mức ngoan cố, căn bản không cho người ngoài thấy được này thông đạo. Dương Mạc mấy người ngạc nhiên, suy tư chốc lát, Dương Mạc nói, không cần để ý tới, đến lúc đó chúng ta đi bản thân liền có thể. Sư tôn, cần bao lâu? Tần Bàn Nhược hiếu kỳ nói. Dương Mạc có chút đau đầu nhìn về phía Liêu Uy. Cần các loại. Chờ. Lớn huyền chiến trường mở ra. Bản thân cũng không rõ ràng thời gian cụ thể a. Liêu Uy cười cười. Đại khái nửa năm. Vậy còn tốt. Thời gian nửa năm đầy đủ ta đem sự tình làm xong. Tần Bàn Nhược thở pháo. Lật tay ở giữa. Một mai lệnh bài đưa cho Dương Mạc. Sư tôn. Ta lập tức đi làm việc. Ngài mang theo ta lệnh bài, tại đây Bắc Thần phạm vi, hành sự sẽ tương đối thuận tiện. Lệnh bài một mặt khác vẽ lấy Bắc Thần hai chữ, mặt khác thì là giống như đang thiêu đốt liệt diễm. Cái này hẳn là đan thánh thân phần lệnh bài, do đó Dương Mạc không có cự tuyệt. Tần Bàn Nhược rời đi, Dương Mạc hồ nghi đánh giá lệnh bài, chỉ gặp trong đó lại có chữ vật không gian, cất giữ đủ loại thánh dược. Vô Đồ Hòa Thượng cần thiết luân chuyển khắc ma đan tài liệu. Chính ở trong đó, nguyên lai chư vị thí chủ dự định đi Trung Châu. Bần Tăng đang nghĩ hồng trần lịch luyện. Không biết có thể hay không mang trên Bần Tăng. Vô Đồ Hòa Thượng lúc này mới mở miệng nói. Hồng trần lịch luyện, mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vô Đồ Hòa Thượng. Vô Đồ tràn đầy dữ tợn trên mặt nổi lên lúng túng. Liền là lịch luyện, hắc hắc, Hòa Thượng, đương nhiên không thành vấn đề. Liêu Uy đáp trên Vô Đồ bả vai, chế nhạo nói, ta trước luyện đan, kết thúc sau đó các ngươi ở đây chờ ta. Ta muốn đi Táng Phong Cốc nhìn xem. Dương Mạc nói ra, Táng Phong Cốc, Vong Thiên sắc mặt biến biến. Đây chính là Thánh Vương đều không cách nào tiến vào tuyệt địa. Liêu Uy cười cười, có thú vị sự tình. Thế nào bỏ lại chúng ta? Cùng đi, nhanh luyện đan. Dương Mạc nhún vai, liền biết bọn gia hỏa này không có khả năng ở đây nhàn rỗi làm các loại. Chờ, gặp Dương Mạc bắt đầu luyện đan. Liêu Uy chế nhạo nói, đã là cương phong tứ ngược nơi, chúng ta đến làm một chút chuẩn bị mới được. Chúng ta đi trước một cái kim thương hội mua vài vật tư. Có lý, nhượng Dương đại sư trước luyện đan. Các loại, chờ, hắn luyện tốt, chúng ta hẳn là cũng mua tốt. Thủy Nguyệt nói, đám người mới vừa đi tới cửa, Dương Mạc đã dậm chân theo tới. Ta luyện đan có chậm như vậy sao? Cùng đi chứ. Thủy Nguyệt ngạc nhiên, sớm liền kiến thức qua Dương Mạc tốc độ luyện đan, lại không nghĩ luyện chế luân chuyển khắc ma đan cũng như thế mau lẹ. Một cái kim thương hội, lần trước quản sự thấy được Dương Mạc đám người tới. Tức khắc kinh sợ lướt ra quầy hàng nghênh đón đi lên. Bái kiến đan thánh đại nhân. Không biết đan thánh đại nhân có gì phân phó. Quản sự thần tình kích động vô cùng. Vốn dĩ là Dương Mạc đám người bất quá là đi cửa sau đi đan sư đại hội chơi một chút. Nào biết được, liền đan thánh danh tiếng đều đoạt lấy tới. Dương Mạc khoát tay áo. Không cần đa lễ, này tới mua một chút thánh khí mà thôi. Thánh khí, quản sự nhìn về phía cách đó không xa quầy hàng. Này cũng không phải hắn phụ trách. Do dự mấy giây, quản sự vội vàng nói. Đan thánh đại nhân, chư vị. Mời theo ta tới, ta mang các ngươi đi gặp hội trưởng đại nhân. Quản sự dẫn đám người đi lên lầu, đồng thời đã đưa tin, một cái kim thương hội hội trưởng, chính là bụng lớn liền liền nam tử trung niên, nghe nói tân nhiệm đan thánh trước tới, trong lòng hơi kinh ngạc, mới vừa trở thành mới đan thánh liền hướng ta nơi này chạy. Không phải là tới cướp đoạt thánh dược đi, thân là đan thánh. Từ một cái kim thương hội cầm một chút thánh dược, thương hội đương nhiên không dám nói gì. Nhưng Dương Mạc mới vừa trở thành đan thánh mà thôi. Như là cứ làm như vậy, này có thể nói không đi qua. Trầm ngâm, hội trưởng đứng lên, đứng ở cửa phòng khách trở lên. Không bao lâu, tại quản sự dưới sự hướng dẫn, Dương Mạc một đoàn người dậm chân đi tới. Đan thánh đại nhân giá lâm một cái kim thương hội, quả thật ta thương hội phúc. Hội trưởng chào đón, trên mặt treo đầy ý cười. Khom người nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn liền ai là đan thánh đều còn chưa làm rõ ràng. Dương Mạc đi thẳng vào vấn đề nói. Hội trưởng không cần khách khí. Chúng ta tới, chỉ là muốn mua một chút thánh khí. Hội trưởng trong lòng hơi hơi co quắp. Nói là mua, nhưng hắn dám thu phí đấy sao? Hội trưởng, thánh khí. Quản sự nhắc nhở nói, hội trưởng sững sờ, lập tức khen ngợi nhìn quản sự một cái, như là Dương Mạc muốn thánh dược, hắn đương nhiên không dám thu phí đấy, nhưng là muốn thánh khí cũng không giống nhau, dù sao thương hội đối, đúng, đan thánh quyền lợi, giới hạn vu thánh thuốc, nghĩ vậy, hội trưởng trên mặt ý cười dày đặc mấy phần, mau mời, đan thánh đại nhân cần gì loại thánh khí? Tại hạ lập tức phái người lấy tới. Liêu Uy dành trước mở miệng. Định Phong Châu. Nga. Nhìn bộ dáng đan thánh đại nhân là muốn đi Táng Phong Cốc nhìn xem. Vừa vặn, ta thương hội tân tiến một nhóm Định Phong Châu. Phẩm chất đều là thượng thừa. Nhanh đi lấy tới. Sau một câu, đương nhiên là hướng về phía quản sự nói. Hội trưởng trong lòng trong bụng nở hoa. Định Phong Châu chính là đặc biệt thánh khí. Chỉ có ngăn cản cương phong công hiệu, tại khác nhất cấp hòn đảo, giá trị bất quá mấy trăm vạn thánh thạch, nhưng là tại Bắc Thần Đảo, bởi vì có Táng Phong Cốc quan hệ, giá cả thấp nhất đều là 1 ức thánh thạch. Trước mắt có 6 người, liền cần 6 mai, vượt qua 6 ức thánh thạch lợi nhuận sắp đến tay a. Cái này thế nhưng là ta một cái kim thương hội hơn nửa năm gia tài. Phát, hội trưởng trong lòng hỉ nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.